mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 778 ký hiệu. Tố Tân vội vàng rời khỏi phòng, trực tiếp hướng cụ phố bên ngoài công viên chạy tới. Nàng xe ngừng ở công viên bên cạnh bãi đậu xe Lộ Thiên. Tay phải truyền đến nhẹ nhàng dùng mình. Kia, đồ vật chính bay nhanh cắn nuốt nàng linh lực. Điên cuồng mà muốn hướng nàng trong thân thể toàn. Tố Tân không biết chui vào nàng lòng bàn tay đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi. Nhưng khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Nàng hiện tại căn bản không dám buông tay. Cũng không có thời gian đi xem monster, nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là điên cuồng phát ra. Linh lực tiến hành trấn áp, Tố Tân một bên chạy, ý thức liên hệ thượng Tiểu Thao. Tiểu Thao, vừa rồi cái kia đến tột cùng là thứ gì? Thoạt nhìn tựa như một cái chân chính sống sờ sờ người giống nhau. Nhưng là ta linh phù đối hắn căn bản vô dụng, còn có, hắn trên người cũng không có bất luận cái gì hơi thở. Âm hồn, còn có sinh mệnh từ trường. Ta thế nhưng giống nhau cũng chưa cảm ứng được. Tiểu Thao không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề. Mà là nói, bình thường năng lượng đối nó căn bản vô dụng. Chỉ có thể dùng hỗn độn chi lực mới được. Tố Tân lập tức lĩnh hội đến Tiểu Thao ý tứ. Vì thế vội vàng đem thần thức tham nhập linh nghiên chi tâm. Đưa ra tòa một sợi hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực dung nhập đến linh lực bên trong, đem kia đồ vật bao vây lại, nháy mắt, Tố Tân cảm giác trên tay áp lực biến mất, Tố Tân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng giờ phút này cũng chạy đến xe bên cạnh, khai cửa xe, ngồi trên đi, Tố Tân lúc này mới nhẹ nhàng mở ra tay phải, cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện lòng bàn tay cái gì đều không có, mặc dù là lấy chính mình mắt trái xem. Cũng là rỗng tuếch, vừa rồi ở cụ phố trong phòng, Tố Tân không có biểu hiện ra ngoài. Đại khái liền dự đoán được chỉ sợ đây là kia nam tử bày ra bẫy dập. Vì thế tạm thời áp chế, tê mỏi đối phương, sau đó chạy nhanh rời đi. Lần này, không đợi Tố Tân lại lần nữa dò hỏi. Tiểu Thao liền mang theo trầm trọng ngữ khí nói. Đây là một loại lời ta biết nói nhất âm độc cổ trùng. Chủ yếu là linh hồn dấu hiệu, một khi bị gieo, này linh hồn liền sẽ biến thành trong đêm đen bóng đèn. Sẽ hấp dẫn cuồn cuộn không ngừng phi nga con muỗi, tuyệt đối không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi. Tố Tân hít hà một hơi. Lợi hại như vậy, lập tức lấy linh nghiên hỗn độn chi lực đem này luyện. Tố Tân thần thức vẫn luôn chặt chẽ chú ý hỗn độn chi lực luyện hóa kia ngoạn ý quá trình. Phát hiện thứ đầu kia tựa như một cái tinh tế con giun. Mặc kệ là bất luận cái gì hình thức năng lượng chỉ là nó chất dinh dưỡng. Sẽ chỉ làm nó trở nên càng cường đại. Bất quá vừa rồi cũng may mắn nàng ở trên tay bao vây một tầng linh lực. Tại đây đồ vật cắn nuốt trên tay linh lực thời điểm. Làm nàng có phản ứng hơn nữa đem nó giam cầm thời gian. Nếu bằng không, Tiểu Thao thấy Tố Tân đã đem vật kia xử lý rớt. Mới chậm rãi nói, giống nhau tới giảng, kia đồ vật là rất khó bị phát hiện, hẳn là ngươi linh lực chung cũng ẩn chứa một tia hỗn độn chi lực. Cho nên mới có thể đem nó chặn đứng, nếu bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Tố Tân nhớ tới phía trước Văn Tú tự thuật. Chính mình trên người bị gieo loại này cổ trùng, liền sẽ bị những cái đó bóng dáng người như bóng với hình. Tựa như giỏi trong xương giống nhau quảng cũng quảng không ra. Sau đó ở ngươi bên tai không ngừng lải nhải. Hơn nữa ngươi không muốn nghe còn không được, thanh âm sẽ trực tiếp chui vào ngươi trong đầu. Văn Tú chỉ là có thể nghe được bọn họ truyền lại thanh âm đã bị tra tấn thành dáng vẻ kia. Nhưng là Tố Tân không chỉ có thể nghe được, còn có thể nhìn đến, chỉ là ngẫm lại khiến cho người không rét mà run. Mấu chốt vấn đề là ngươi đối này đó thanh âm cùng bóng người là hoàn toàn vô pháp thương tổn cùng ngăn cản, Tố Tân nói, những người đó, hoặc là nói bóng dáng, bọn họ đến tột cùng là cái gì? Có nhược điểm không có? Tiểu Thao, muốn nói mấy thứ này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại cũng không thể nói. Chỉ cần ngăn cách bọn họ thanh âm cùng hình ảnh, bọn họ cùng chân chính bóng dáng không có gì khác nhau. Cuối cùng cũng chỉ có thể dung nhập đến người bóng dáng. Nhưng là đối với chúng ta vị diện này mà nói, đó chính là chí mạng, nó vẫn luôn nhớ rõ đã từng cùng hắn đến một cái vị diện. Nhìn những người đó xếp thành mấy bài, chỉnh chỉnh tề tề mà đi vào tinh tế truyền tống môn. Mà cái kia môn còn lại là đi thông hồn thú khống chế vị diện. Những người đó biểu tình chất phác, mỗi người bên người đều vây quanh đen nhìn nhịt bóng người. Tầng tầng lớp lớp, tùm, hoặc là ghé vào bọn họ trên lưng, hoặc là quấn lấy bọn họ cánh tay, ở bọn họ bên tai không ngừng nói, không ngừng nói, cùng phía trước văn tú tình huống phi thường tương tự. Vừa mới bắt đầu tiểu thao còn có chút hoài nghi, hiện tại xem ra chính là những cái đó hồn thú lâu la không thể nghi ngờ. Phía trước hồn thú tiền trạm bộ đội tiến công Alpha, 63 hảo phòng ngự cơ trạm, tuy rằng bị tiểu tố tố thành công bảo vệ cho, nhưng là chưa chừng địa phương khác bị phá hư, thậm chí có này đó lâu la thẩm thấu cũng nói không chừng. Bất quá mấy thứ này đến tột cùng thông qua cái gì phương pháp thẩm thấu, cùng với như thế nào đưa bọn họ thế giới trọng điệp đến trong thế giới hiện thực. Tiểu thao cũng không thế nào rõ ràng, chỉ có thể tận khả năng đem chính mình biết đến hết thảy nói ra. Tố Tân nhịn không được lòng bàn chân phát lạnh, chỉ là ngẫm lại kia vô số người bài đội đi chịu chết. Bên người đi theo những cái đó như bóng với hình quỷ ảnh từ, khiến cho người sờn tóc gáy, ngưng thần trong suy tư, vì cái gì người thường vô pháp nghe được cùng nhìn đến chúng nó. Vì cái gì văn tú tới rồi cái này cụ phố lúc sau, mới bị vài thứ kia có mục đích địa theo dõi. Chẳng lẽ nói là bởi vì cái kia có thể ở hồn phách trên người lưu lại ấn ký cổ trùng quấy phá. Tố Tân lấy ra di động, tính toán hỏi một chút phó liên sinh bên kia tình huống thế nào. Thấp mắt thấy đến mặt trên biểu hiện thời gian là rạng sáng 2 giờ rưỡi. Liền lại buông di động, liền tính là dị năng giả cũng là yêu cầu nghỉ ngơi a. Bất quá liền ở Tố Tân đang muốn đem điện thoại sủi hồi trong túi khi, truyền đến rất nhỏ chấn động, vội vàng cầm lấy tới vừa thấy. Phó liên sinh, dây tiếp, không đợi Tố Tân hỏi chuyện, điện thoại kia đầu liền truyền đến phó liên sinh vội vàng thanh âm. Tố Tố, ngươi hiện tại ở nơi nào? Phía trước Tố Tân từ hắn nơi đó tìm hiểu tình huống sau. Căn cứ hắn đối Tố Tân hiểu biết, kế tiếp khẳng định là phải đối toàn bộ án tử tiến hành hệ thống trải vuốt. Thế tất sẽ đi người ủy thác nói địa điểm tiến hành kiểm chứng. Tố Tân trả lời, M thị, cũ phố, bên trong có vấn đề. Chiêm tổng trưởng đã phái người tiến hành hoàn toàn rửa sạch. Tố Tân, ta cũng đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này. Ngươi đã đi vào, bất quá ta hiện tại đã từ nơi đó ra tới. Ta không có việc gì, Tố Tân vội vàng nói. Sợ đối phương lo lắng, nàng giọng nói rơi xuống. Nghe được đối phương rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Vừa rồi ta đem sở hữu về cái kia khu sở hữu tin tức qua một lần. Ta phát hiện nơi đó càng như là có người làm hạ cục, phó liên sinh nói. Cùng Tố Tân phía trước đoán rằng không mưu mà hợp, cái này chậm chạp không có quy hoạch cũ phố quả thực có vấn đề. Phó liên sinh thoáng hoãn khẩu khí, lúc này mới nói tiếp, ngoặc kép, vốn dĩ M thì ở 20 năm trước liền nạp vào thành thị quy hoạch. Cũng thành công làm bên trong người rời, hơn nữa đối mọi người làm thích đáng an trí. Sau lại ở đấu thầu thời điểm bị một cái kiến trúc tập đoàn tài chính trúng thầu. Bất quá liền ở chuẩn bị khởi công thời điểm, tập đoàn lão bản đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, tập đoàn bên trong mâu thuẫn bùng nổ, lẫn nhau tranh đoạt cổ phần ích lợi đi, kiến trúc sự tình liền gác lại một bên. Hết chương.